À, cái đó nó cũng là một cái sai tụng kinh bao giờ mà học máu bây giờ. Con cứ tụng kinh rồi ăn mặn đi mà có học máu thì bồi thường á. Tụi đó, thầy nói tụng kinh gì mà nó linh hiển dữ tợn, để tụng kinh gì mà nó bắt mình học máu vậy nè. Mình ăn mặn là ăn mặn, mình không hiểu nhân quả thì mình còn sát sanh mình ăn mặn. Có bao giờ mà ăn mặn mà tụng kinh học máu bao giờ đâu. Tại vì nó họ dạy như vậy, nó làm trong nhân quả nó dạy vậy. Nó sợ mình ăn thịt chứng sanh, cho nên nó dạy mình, nó làm cho mình hoảng sợ vậy. Cho nên khi mà tụng kinh này kia thì phải ăn chay rồi như vậy. Chứ sự thật ra thầy bảo mình cứ thực hiện nhân quả thì mình biết rằng khi mình ăn thịt chứng sanh là có sự đau khổ chết chóc trong đó mình không ăn. Còn bây giờ mình chưa hiểu, mình chưa biết rõ và tâm mình chưa có thực hiện được thì mình cứ ăn sống như mọi người. Ai mà dạy mình thức chế mình làm đau khổ mình điều đó, chừng nào mình ngộ được cái lý đó, mình thương tất cả chúng sanh thì mình thực hiện ngay cái đời sống của một cái đạo đức của con người của mình đối với loài chúng sanh thôi. Còn bây giờ đừng có sợ, con cứ muốn tụng kinh gì con cứ tụng, con cứ ăn bình thường cho gia đình con chồng con nó vui, chứ con ăn chay mà đi tụng kinh á, ở gia đình tới giờ này sao bả ăn kiểu này, tôi sợ đó coi nó buồn bã gần chết, phải không? Tức gia đình mình không xung họp, chồng thì ăn mặn, vợ thì ăn chay, nó tối nay tôi mắc tụng kinh không dám ăn mặn với con cái chồng con, trời đất ơi, làm cái gia đình người ta muốn tan nát tụng kinh kiểu đó rồi nó chia rẽ hết còn gì. Cho nên quý vị coi chừng tu mà quý vị địa ngục ở trong gia đình, chồng ăn cơm rồi buồn bã, vợ nay không ăn, như vậy không biết nó có gầy gò ốm hao bệnh tật này kia được không, con hiểu điều đó. Cho nên làm cho người ta lo đó là ác pháp rồi đó. Đừng có làm cho người ta lo, mình tu để mình giải thoát cá nhân mình quá vậy, mình tụng kinh để cho mình giải thoát, mà cả gia đình của mình thấy bữa nay nó ăn như vậy, vợ con ăn vậy, trời đất ơi, nó ốm hoi, nó ăn kiểu đó chắc là nó chết chứ nó không sống đâu, tụng kinh không biết ra ông Phật có gò nó không, chứ kiểu này thấy nó càng ngày nó càng ốm. Cho nên tôi đây về sao đừng có làm điều đó, làm điều đó gia đình mình khổ lắm, đừng có làm người khác khổ. Bởi vì Phật dạy đừng có làm cho người khác khổ, đừng làm mình khổ, đừng làm người khác khổ. Tụng kinh ăn mặn ăn mặn, từng nào mình hiểu được cái lý, từng đó mình quyết định mình khuyên giúp cả gia đình cùng ăn chay với nhau hết thì vui vẻ đồng ăn nhau hết, thì từng đó ăn chay mình gia đình cười vui, bởi vì mình thấy mình tránh được cái nghiệp sát sanh, cả gia đình của mình là hạnh phúc. Không lẽ mình ăn chay thành Phật được, cả gia đình của mình ăn mặn nó đọa địa ngục, mình vui mình ngồi trên cõi Phật được không? Không lẽ bây giờ chồng con mình đi ngục mà mình ngồi trên tổng giới Phật á, mình nhìn xuống đó mình thấy mình đau khổ không? Con làm người hay là con làm cái gì mà cái gọc cây con không đau khổ, chồng con mình ở địa ngục nó khổ sở, nó đói khát. Bây giờ mình ngồi trên Phật mình ăn bữa cơm thì ngon được không? Bây giờ con ăn vàng hút không vô nữa. Bây giờ thôi tôi không dám ở cõi Phật. Ở cõi Phật kiểu này chắc là tâm tôi nó ở địa ngục, nó phải sống chết với con cái tôi, với chồng con chứ. Như vậy con mới là tình nghĩa chứ. Cho nên tu phải đúng cách, hiểu cho đúng nghĩa, chứ không khéo con lên thiên đàng mình á, mà mình đã tạo nhân duyên có chồng có con thì phải đồng nhau ở trong cái thiện pháp với nhau, mà nó chưa thuận thì không nên được làm buồn khổ về chồng con ở trong gia đình. Phải hiểu được cái điều đó mới thật sự là đạo đức của đạo Phật đó. Bây giờ đạo đức đạo Phật không dạy chúng ta làm khổ gia đình chút nào. Các con ham đi mà chồng nó đừng có nay không có đi ở nhà coi chừng nhà, mà nay là cái ngày lễ ngày gì đó phải đi chùa cãi đi, nó buồn chứ đâu phải nó không buồn sao? Cho nên chúng ta đi chùa mà chúng ta làm người khác buồn có lợi ích gì? Thầy nói thẳng, tu phải tu cho thẳng đúng, hành là phải hành đúng giáo. Ở nhà gia đình không có bằng lòng thì nhất định là không đi, đừng có cãi, làm cho vui lòng mọi người, đó là đạo đức của đạo Phật đó. Khi nào mà chồng con vui vẻ cho mình đi thì mình đi, mà không vui vẻ thì đừng có đi. Thì mình phải làm cho đúng cái bổn phận của người có đạo đức, chứ đừng nói là tôi đến Phật mà tôi bỏ chồng con tôi địa ngục đó, thì đừng có nghĩ cái điều đó là ích kỷ nhỏ mọn nữa.